Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Trầm lãng phụ thiên hạ. Tuyệt đỉnh hung ác. Thiên đạo hội vũ sĩ liên tục không ngừng tới rồi. Tất cả mậu dịch hạm thuyền hầu như hoàn toàn dừng vận. Kim Mộc Lan bí mật tiến nhập Nộ Chiêu Thành. Thế nhưng liền nàng cũng không biết Kim Trác đã chết. Bởi vì nàng không am hiểu ngụy giả trang, rất dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở, làm cho nàng tới Nộ Chiêu Thành là chủ trì đại cuộc. Người tuyết nói, ta nhất định nhanh đi về, ta ở trong pháo đài quá trọng yếu, ly khai vượt lên trước nửa khắc chung đều sẽ bị chú ý tới. Thư Đình Ngọc nói, bọn họ hội hoài nghi ngươi sao? Người tuyết nói, làm sao có thể? Ta là Kim thị gia tộc người tín nhiệm nhất, thậm chí ngay cả chính ta đều cảm thấy là Kim thị gia tộc trung cầu. Thư Đình Ngọc nói, vậy ngươi về trước đi, theo thì chuẩn bị tiếp thu chúng ta chỉ thị mới. Người tuyết do dự một chút nói, sự tình sau dự định an bài như thế nào ta? Thư Đình Ngọc trầm mặc chốc lát nói, ta đại có thể cho ngươi thổi ba hoa trích chòe. Thậm chí phong tước nói hết ra, nhưng sự thực trên ta còn không pháp hoàn toàn xác định. Bởi vì cục diện phi thường phức tạp, đây là một cái lớn vô cùng cục, có rất nhiều cái đại người chơi. Người tuyết trầm mặc nói, ta minh bạch, Thư Đình Ngọc nói, thế nhưng ta có thể cam đoan, ngươi còn sống, mà Kim thị gia tộc đã định trước sẽ trở thành trận này đại âm mưu thứ nhất tuẫn táng người. Thiên hạ không người có thể cứu Kim thị. Người tuyết trầm mặc, Thư Đình Ngọc nói, thế nhưng tương lai trong vài năm, chúng ta hội đem ngươi sắp xếp vào một cái càng cao lớn hơn vị trí. Đó mới là ngươi lên như diều gặp gió cơ hội. Người tuyết đứng lên nói, cáo từ, nhưng về sau, hắn trực tiếp rời đi. Thư Đình Ngọc nói không sai. Này thì toàn bộ nhạc quốc đều là một cái bàn cờ lớn. Đối với quốc quân mà nói, là tối trọng yếu hai bàn cờ. Một ván ở phương Bắc, một ván ở phía Tây. Nộ Triều Thành đối với Kim thị gia tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với quốc quân mà nói, trình độ trọng yếu liền kém xa tít tắp. Sự chú ý của hắn thậm chí đều không ở Nộ Triều Thành. Này thì hắn hết sức chăm chú đều ở đây cùng Ngô Vương đánh cờ lên. Quyết chiến, quyết chiến, ngự giá thân chinh, quốc vận chi chiến, quốc vận chi chiến. Ninh Nguyên Hiến đem khẩu hiệu kêu chấn động thiên chi vang. Nam Ẩu quốc bên kia chiến cuộc thậm chí trực tiếp tạm dừng. Tây quân chủng Nhiêu càng là đạt được ý chỉ, thủ vững không ra. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp hướng Ẩn Nguyên Hội mượn tiền 230 vạn kim tệ, làm cho này lần ngự giá thân chinh quyết chiến quân phí. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mấy vạn đại quân, Biện Tiêu tổng cộng 10 vạn đại quân, bị Ninh Nguyên Hiến điều đi 60.000, còn dư lại 40.000 đại quân phải tuân thủ ở Diễm Châu hoàn toàn trứng chọi đá. Nghe nói Biện Tiêu trực tiếp đều đem cái bàn đập, có thể thấy được sinh khí đến mức nào. Toàn bộ nhạc quốc nhất chỗ nguy hiểm nhất chính là Diễm Châu. Mà bây giờ Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên đem một nửa Diễm Châu chủ lực điều đi. Này thì toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh phòng tuyến lên. Nhạc quốc trưng bày 10 vạn đại quân. Hoàn toàn một bộ muốn khuynh quốc trận chiến tư thế. Trẻ tuổi Ngô Vương cũng phảng phất bị trấn trụ. Hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên Hiến sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Chính mình chẳng qua là trước tiên ở biên cảnh cùng đi săn trên thắng Ninh Nguyên Hiến. Tiếp xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam Hạ tới gần Thượng Giá quận khiêu khích mà thôi. Hắn hoàn toàn là vì những phương hướng khác chiến lược đột phá làm che giấu a. Lại không nghĩ tới trực tiếp làm tức giận Ninh Nguyên Hiến. Dĩ nhiên ngự giá thân chinh. Muốn khuynh quốc quyết chiến tư thế. Không chỉ có như đây. Ninh Nguyên Hiến bộ hạ đem Tinh Vân Tập, Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, Tam Vương Tử Ninh Kỳ, Tịnh An Bá Ngũ Triệu Trọng toàn bộ tập hợp với ngự xuống. thủ đô hoàn toàn ném cho thái tử, mới vừa giám quốc qua thái tử, lại một lần nữa giám quốc. Trẻ tuổi Ngô Vương đương nhiên không muốn quyết chiến, nhưng Ninh Nguyên Hiến nếu như nổi điên nói, hắn đương nhiên chỉ có thể nghênh chiến, cho nên bất đắc dĩ phía dưới, Ngô Vương cũng chỉ có thể liều mạng hướng Ngô Nhạc biên cảnh tập kết đại quân. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động đánh ra, bởi vì Tô Nan bên kia mưu phản sắp đến. Đợi được Tô Khương đại quân sát nhập Nhạc Quốc Thiên Tây Hành tỉnh về sau, mới là chia cắt Nhạc Quốc điều kiện tốt nhất, cơ hội tốt. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, hai vị đại vương ở biên cảnh tập kết 20 mấy vạn đại quân. Khoảng cách gần nhất thời điểm, hai vị đại vương khoảng cách không cao hơn 5 dặm, xa xa giằng co, đem ván cờ chuyển rời đến Đại Nhạc Vương quốc phía tây. Trầm Lãng xuất lĩnh hơn 200 danh vũ sĩ, xung trận ngựa lên trước chợt nhảy vào Bạch Dạ quận chủ thành bên trong. Nhưng về sau, hắn thân sau cướp bóc người trong đội ngũ phạm vỡ nhất một đám người, cũng điên cuồng mà xông vào, giết, giết, giết, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Đám người kia điên cuồng gào thét, giơ nhiều loại vũ khí, điên cuồng vọt vào Bạch Dạ quận chủ thành. Đám này cướp bóc người trong lòng không gì sánh được mừng như điên, vô cùng kích động, rốt cục đi tới cái tòa này đại thành thị, rốt cục có thể phóng túng cướp bóc. Các huynh đệ, vọt vào tất cả cửa hàng, cướp sạch tất cả, đoạt tiền, đoạt tài bảo, đoạt nữ nhân khoái hoạt. Trầm Lãng nghe thấy chi biến sắc, hét lớn, ta phía trước mệnh lệnh qua, chỉ có thể cướp bóc Tây vực thương nhân cửa hàng, ta Nhạc Quốc cửa hàng không thể đoạt, có thể giết Tây vực vũ sĩ, thế nhưng không thể giết ta Nhạc Quốc thương nhân, càng thêm không được gian nhục bất kỳ cô gái nào. Đây đúng là phía trước Trầm Lãng quyết định, thiết luật, ha ha ha. Vài cái cướp bóc người thủ lĩnh cười to nói, Trầm Lãng thành chủ, đều đến lúc này, ngươi cho rằng còn có thể quản được ở mọi người sao? Không muốn si tâm vọng tưởng, đây là chúng ta uy hiếp cuối cùng một cái thành trì. Ngươi đã vì chúng ta mở cửa thành ra, tiếp ngươi cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy a, Trầm Lãng thành chủ như ta là ngươi, nhất định mau trốn đi. Thoát được càng xa càng tốt, bởi vì chúng ta sợ chính mình không khống chế được bắt ngươi lại. Hiến cho Tô Nan đại nhân, các huynh đệ, cái này Tiểu Bạch Kiểm thành chủ còn muốn khống chế chúng ta. Còn muốn ngăn cản chúng ta cướp bóc, ngăn cản chúng ta ngủ đàn bà. Ngươi nói chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, không đáp ứng, Tiểu Bạch Kiểm thành chủ dám ngăn cản chúng ta, liền giết hắn, giết hắn. Rất nhiều điên cuồng đạo tặc lưu manh hét lớn. Này thì muốn phân biệt ra được đám người kia thành phần đã rất đơn giản. Xông lên phía trước nhất đám người kia, khẳng định đều là lưu manh côn đồ, đạo tặc xuất thân. Bởi vì hắn nhóm nhất cả gan làm loạn. Trầm Lãng thành chủ, mau để cho mở, không nên trễ nãi chúng ta phát tài, không nên trễ nãi chúng ta ngủ đàn bà, nếu không thì chúng ta liền ngươi cũng làm thịt. Tránh ra, tránh ra, tràn vào trong cửa thành cướp bóc người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, mấy trăm người, mấy ngàn người khoảng cách. Bọn họ dồn dập quơ trong tay khảm đao, giống như điên cuồng. Hoa hoa thành thị đang ở trước mắt, vô số cửa hàng chờ bọn họ cướp bóc. Thậm chí rất nhiều bạch hoa hoa nữ nhân chờ bọn họ đi ngủ. Hiện tại Trầm Lãng lại vẫn muốn ngăn chặn bọn họ. Nằm mơ chứ, Tiểu Bạch Kiểm, tránh ra cho ta, nếu không thì chúng ta đưa ngươi cũng ngủ. Ha ha ha ha, Trầm Lãng ánh mắt thật sâu nhìn đám người kia liếc mắt. Vung tay lên nói, tránh ra đi, tức thì, hắn sau lưng hơn 200 kỵ toàn bộ tránh ra. Ha ha ha, wow. Rất nhiều cướp bóc người đại hỉ. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thành chủ quả nhiên là tốt mã rẻ cùi. Nửa điểm dùng chỗ cũng không có. Bị chúng ta hù dọa một cái liền lui. Xông, xông lên a, phát tài đi, đoạt tiền, đoạt nữ nhân, mấy ngàn cái cướp bóc người, điên cuồng mà hướng thành bên trong phóng đi. Nay trời tối trên bọn họ muốn phóng túng, bởi vì đây là sau cùng cướp bóc, rốt cuộc không cần áp chế dục vọng của mình. Nhưng mà hạ một phần chung, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đường phố lên, có ba trận tường thấp, toàn bộ là dùng trang bị đầy đủ hạt cát giỏ làm bằng trúc xếp thành. Cái này ba bức tường chỉ có đủ ngực cao, bá bá bá, một nhóm lại một nhóm quân đội, chợt đứng thẳng đứng dậy, lạnh như băng xuất hiện ở đây đàn cướp bóc người trước mặt. Chọn 1000 danh hạng nặng võ trang tinh nhuệ vũ sĩ. Trương Sung theo thủ đô mang tới quân đội. Phóng, phóng, phóng, phóng. Trương Sung một tiếng lệnh hạ. Tiễn như mưa hạ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một vòng lại một vòng bắn một lượt. Đám này cướp bóc người nguyên bản là ở tường thành cổng tò vò bên trong. Hoàn toàn chen chúc chung một chỗ. Này thì vũ tiễn phóng tới. Hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Đám này cướp bóc người dồn dập ngã xuống đất bị mất mạng. Vài cái đạo tặc thủ lĩnh đầu tiên là cả kinh. Nhưng sau hét lớn, Trầm Lãng thành chủ, ngươi âm chúng ta, ngươi tốt độc tâm a. Trầm Lãng mắt điếc tai ngơ. Trương Sung mắt điếc tai ngơ. Vô số mũi tên nhọn, dường như bạo vũ một dạng đập xuống. Đại ngốc. Đóng cửa, Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ. Đại ngốc chợt đem cửa thành đóng. Tức thì, cướp bóc người đội ngũ hoàn toàn bị phân cách. Mấy ngàn danh nhất hung tàn lưu manh côn đồ. Đạo tặc kẻ tái phạm bị ngăn ở cửa thành bên trong. Xoát, xoát, xoát, bạch. Lạnh như băng vũ tiễn không chút biểu tình rơi đập. Vài cái cướp bóc người thủ lĩnh hét lớn. Các huynh đệ. Với hắn nhóm liều mạng, với hắn nhóm liều mạng, nhưng về sau, năm người quơ đại đao điên cuồng mà xông lại, năm người này sở dĩ trở thành thủ lĩnh, bởi vì hắn nhóm bản thân liền là hào cường, khoảng chừng tương đương với phía trước Huyền Vũ thành Điền Hoành thân phận. Võ công xem như là cao cường, năm người điên cuồng cầm đầu xông lại, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nhất định phải mở một đường máu, nhưng sau sẽ Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm chém giết. Nhưng mà, bọn họ mới vừa xông lên không đến vài chục bước, trong nháy mắt đầu phi thiên, Ninh Khiết trưởng công chúa một kích trở ra, đem ngũ tên phỉ đồ thủ lĩnh chém giết. Bá, bá, bá, vũ tiễn cuồng hạ, nhất khắc chung sau, xông vào điên cuồng nhất cướp bóc người. Bị giết đến sạch sẽ. Trầm Lãng hướng Trương Sung nói. Trương công, quân phí có. Cái này mấy ngàn người cướp bóc điên cuồng nhất. Mỗi người thân trên đều có mấy chục trên trăm kim tệ. Những thứ này thân người ở trên kim tệ toàn bộ thu được. Hoàn toàn là một khoản thiên văn sổ tự. Trương Sung nói. Trầm công tử, chơi được quá lớn. Trầm Lãng nói, là lớn. Nguyên bản đại trước khi quyết chiến chúng ta là sẽ không thấy mặt. Nhưng chơi được như thế lớn, thật ra khiến chúng ta lại gặp mặt. Chơi được như thế lớn, ta cũng không nghĩ tới. Đám người kia theo ta liền cùng quả cầu tuyết giống nhau. Càng ngày càng lớn, nhất sau ngay cả ta đều hoàn toàn không khống chế được. Trương Sung nói, từ hôm nay lấy về sau. Toàn bộ Bạch Dạ quận không biết sẽ lại có bao nhiêu người đối với ngươi hận thấu xương. Hai người chúng ta tuyệt đối là tiểu nhi rừng đề. Trầm Lãng nói, vô độc bất trượng phu. Ngồi vào chúng ta cái này vị trí lên. Chỉ có thể thủ vững thiện lương điểm mấu chốt. Nhưng tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhẹ dạ người toàn bộ chết sạch. Trương Sung gật đầu nhận đồng. Nhưng về sau... Hắn mỉm cười nói, Trầm công tử, cùng nhau lên thành tường đi. Tô toàn đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Chúng ta liên thủ cho hắn nhất niềm vui lớn bất ngờ. Trầm Lãng nói, hy vọng lúc này đây Tô Nan không muốn thổ huyết. Nhưng về sau, Trương Sung cùng Trầm Lãng đăng lên thành tường. Trương Sung hết thảy bộ đội tinh nhuệ cũng toàn bộ đăng lên thành tường. Trầm Lãng hạ lệnh, Vũ Liệt, làm cho người thủ hạ của ngươi nhặt lên trên đất tất cả kim tệ, không được tư tàng một viên, toàn bộ muốn nhập vào của công, làm tiếp quyết chiến Tô Nan quân phí. Đúng, Vũ Liệt lớn tiếng nói, Tô Nan trăm phương nghìn kế đánh khoản này kim tệ chủ ý. Bây giờ, khoản này thiên văn sổ tự kim tệ lại bị Trầm Lãng thu gặt, làm cùng Tô Nan đại chiến quân phí. Hắn biết, chỉ sợ thực biết thổ huyết. Tường thành bên trên, Trầm Lãng hướng cúi xuống khám. Gần 2 vạn danh cướp bóc người nhào vào tường thành bên trên. Dường như lưới lớn vớt lên thời điểm, ngoài khơi trên sôi trào bầy cá một dạng, điên cuồng mà giãy giụa, điên cuồng mà đạp nước. Cửa thành đã đóng cửa, cái này 1-2 vạn cướp bóc người căn bản vào không được. Tức thì từng đợt quỷ khóc sói tru, từng đợt chửi bới, Trầm Lãng thành chủ, người tốt độc tâm a, thiên sát tiểu bạch kiểm thành chủ a, mà xa chỗ Tô Toàn đại quân, càng ngày càng gần, gót sắt gõ mặt đất thanh âm, càng ngày càng đinh tai nhức óc. Trầm Lãng giống to, chư vị cướp bóc người, các ngươi trốn đi, hướng 4 phương 8 hướng trốn. Này thì bầu trời tối đen, chạy đi các ngươi còn có một đường sinh cơ. Đây là một hồi sinh tử đánh cờ. Các ngươi cướp được đời này đều không kiếm được tiền, vậy cần dùng mệnh để đổi. Tốt số chạy đi, chọn đời vinh hoa phú quý. Số mệnh không tốt không trốn thoát được, vậy chết. Thế giới này rất công bằng, vận mệnh cũng rất công bằng. Nếu là muốn chớ chú ta Trầm Lãng, mời theo liền, như không trốn nữa đi. Tô Toàn đại quân xông lên, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Trốn đi, trốn đi. Sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều cướp bóc người bưng chặt giành được kim tệ, dồn dập 4 hạ chạy trốn, dường như bị hoảng sợ bầy thú, trong nháy mắt chợt tản ra. Vô số người tiếng khóc chấn động thiên, vô số người lớn tiếng chửi bới. Tô Toàn đại quân càng thêm điên cuồng mà bắn vọt, thẳng hướng Bạch Dạ quận chủ thành. Hắn thật muốn điên, triệt để điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?